Thiên đạo đồ thư quán, chương 1327, chữa trị thông đạo 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, có lão sư lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, vừa rồi thật phá ghi chép, nếu như nói trước đó, mọi người đối với hắn có phải thật phá kỷ lục hay không còn có chút bán tín bán nghi. Nghe được có lão sư cường đại như vậy, ngay cả Mạc đường chủ, mi trưởng lão cũng bội phục không thôi. Trong lòng tất cả đều nghi ngờ, danh sư vượt qua lục tinh, thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều năng lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, những hậu nhân thánh nhân quý tộc kia, mới lợi hại như vậy, vượt xa cùng thế hệ, điểm xuất phát cao, hiểu biết cùng nhãn lực đều vượt xa thường nhân, rất nhiều chuyện coi như bọn họ nghĩ. Cũng nghĩ không ra, đa tạ, nghe được hắn đáp ứng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, người khác đã có thể luyện chế ra, có lẽ hắn có thể tu sửa. Vạn nhất sửa xong, còn có thể bớt một số tiền lớn, chỉ cần không tốn tiền, chẳng khác nào kiếm tiền. Thực sự quá nghèo, còn xa không đạt tới thời điểm có thể tùy ý tiêu xài. Trở lại trước mặt phế tích, hít sâu một hơi, đưa tay sờ qua. Vừa rồi ở trong chỉ dùng minh lý chi nhãn, còn không có sử dụng thiên đạo thư viện, hiện tại dùng thứ này nhìn xem, lối đi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có thể chữa trị hay không? Mặc dù thông đạo đổ sụp, nhưng vách tường vẫn còn, đủ loại cơ quan lò xo, đều kết nối thành một chỉnh thể, lấy tay sờ, có thể hình thành thư tịch hoàn chỉnh. Thiếu hụt, trong đầu thở nhẹ, một hồi lay động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, Trương Huyền nhìn sang, chấm, ngay sau đó híp mắt lại. Sở dĩ thông đạo đổ sụp, là bởi vì khoáng thạch duy trì động lực bị tiêu hao sạch sẽ. Trận pháp bị đánh vỡ cân bằng, muốn chữa trị, chỉ có một con đường, cái kia chính là tìm đến bốn khối địa tâm hồng nham. Sau đó tu bổ trận pháp, một lần nữa tạo dựng cân bằng. Tu bổ trận pháp, tạo dựng cân bằng, hắn có thể làm được, nhưng địa tâm hồng nham, đi nơi nào tìm, thứ này thưa thớt không nói, mỗi một viên đều giá trị liên thành, hiện tại hắn mua không nổi một viên, chớ nói chi là bốn viên, trừ khi có thể giải quyết chỗ thiếu hụt nhất định phải sử dụng địa tâm hồng nham này. Cúi đầu trầm tư, thư tịch trong đồ thư quán, địa tâm hồng nham trở thành thiếu hụt, bởi vì thứ này giá trị quá cao, hiệu quả lại không phải tốt nhất, nếu như có thể sử dụng những vật khác thay thế, hơn nữa giá trị không cao, liền dễ dàng giải quyết, chỉ là, dùng cái gì thay thế, làm sao thay thế, hắn đối với loại cơ quan này, thực sự không hiểu nhiều, nghĩ một lát, cũng không rõ ràng cho lắm, thực sự nhịn không được, xoay đầu lại, vị trưởng lão này, tại hạ có một chuyện thỉnh cầu. Mặc dù không biết vị lão giả này cụ thể là ai, nhưng khẳng định là một vị trưởng lão, xưng hô như vậy tất nhiên không sai. Chuyện gì, không biết tên này lại muốn ra cái yêu thiêu thân gì? Nguyên Hồng nhướng mày, là như vậy, vừa rồi ta quan sát, đã hiểu lối đi này một chút, chỉ là, còn có nhiều chỗ không biết rõ, không biết luyện khí học viện chúng ta, có thư tịch liên quan tới phương diện này hay không? Có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Không hiểu, cũng chỉ có một biện pháp, tìm bí tịch đọc, đối với người khác, là lâm trận mới mài gươm. Đối với hắn, lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Đọc sách, Nguyên Hồng sững sờ, thông đạo sập thành như vậy, mới nghĩ đến đọc sách, có thể quá muộn hay không? Cần loại hình thư tịch gì? Mặc dù cảm thấy tên này miệng không đáng tin cậy, nhưng Nguyên Hồng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Chỉ cần liên quan tới địa hỏa thông đạo là được, số lượng càng nhiều càng tốt. Trương Huyền nói, nghe tên này ngay cả mục tiêu cũng không có. Nguyên Hồng tức sạm mặt lại, dừng một chút, cuối cùng vẫn quay đầu đi. La Nham, ngươi đi tàng thư khố, lấy ra toàn bộ sách liên quan tới địa hỏa thông đạo. Đổi lại những người khác, khẳng định không cho đãi ngộ như thế, nhưng tên này lấy ra lệnh bài của mi trưởng lão. Lại có lão sư lợi hại, mặc dù buồn bực, nhưng vẫn nhịn xuống, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút, địa hỏa thông đạo sập thành như vậy? Đến cùng giải quyết như thế nào? Đọc sách, loại trận pháp, cơ quan cao minh này. Đọc sách có thể thấy rõ cái gì? Đúng vậy, ta cũng không hiểu rõ. Đoán chừng là muốn nhìn cấu tạo trong đó một chút đi. Địa hỏa thông đạo, không phải bí mật gì. Trọng yếu nhất chính là bốn địa tâm hồng nham. Nghe nói vì nhận được thứ này, hao tốn đánh đổi to lớn. Chỉ cần thứ này không hư hại, tu bổ hoàn hảo, không khó. Nghe được thanh niên dạo qua một vòng, muốn nhìn thư tịch, mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù thư tịch là bậc thang tiến bộ của nhân loại, nhưng không có người chỉ điểm, chỉ xem sách là không thể nào hoàn chỉnh học tập một nghề nghiệp. Chưa từng nghe qua xa rời thực tế, có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Nghe đối phương lời thề son sắt muốn nếm thử chữa trị. Vốn cho rằng có nghiên cứu tới luyện khí cùng thiên công, thật có thể giải quyết, không nghĩ tới, cái ngoạn ý gì cũng không nói ra. Lâm Trận mới mài gươm, nếu gươm dễ mài như vậy, cũng không để Nguyên Hồng Viện phó tức giận như thế. Chấm, không để ý tới ánh mắt mọi người kỳ quái. Trương Huyền an tĩnh chờ. Không lâu sau, La Nham đi trở về. Thư tịch liên quan tới địa hỏa thông đạo, cơ bản đều đặt chung một chỗ. Tìm ra cũng không phức tạp. Đi tới trước mặt, được lão sư xác nhận. Cổ tay La Nham rung lên. Mấy trăm quyển sách chồng ở bên cạnh. Những sách này, đều là giới thiệu về địa hỏa thông đạo. Có ghi chú cấu tạo, có ghi chú phương pháp sử dụng, còn có đề nghị sửa đổi. Rất nhiều đều là nhất gia chi ngôn, không có cách nào phân biệt. Đừng nói hấp thu tri thức, đọc một hồi cũng sẽ đầu óc choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Cách chương.